Thời không hỗn loạn, chương 63, thế giới Pokemon quỷ dị, góc truyện audio.com. Đám thần cấp Pokemon ở đây nắm giữ năng lực rất mạnh mẽ. Thần cấp Pokemon yếu cũng đã tương đương với một đại tướng. Nếu là thần cấp đứng đầu thì chưa chắc tứ hoàng đã chịu nổi. Đám này khống chế các loại năng lực có thể nói đã dính đến quy tắc vận hành thế giới. Nếu không phải vì tiềm năng khai thác rất lớn thì In cũng chẳng bốc lên nguy hiểm làm gì. Phi cơ hắn nhanh chóng bay đến cổng nằm ở Osaka, Nhật Bản. Một đường xuyên suốt đi vào không gặp lấy cản trở của quân phòng không. Vừa mới xuyên qua, In nhanh chóng kết nối tín hiệu với Lona. Bên kia đầu dây Lona lập tức bắt máy. Điện hạ, tha thứ ta không đến tiếp đón ngài. In lắc đầu. Hắn đã từng bảo nàng đổi thành cách gọi khác, tuy nhiên nàng không chịu. Vẫn cứ khăng khăng là hộ vệ của hắn. Một mực gọi điện hạ. Không cần, hiện tại tình hình như thế nào? Hiện tại chúng ta đã đánh chiếm được một nửa tinh cầu. Hiện đang, Lona đang nói đến đây thì In cắt ngang. Khoan đã, làm sao lại chiếm giữ được một nửa tinh cầu nhanh như vậy? Có gặp phản kháng hay không? Nàng đưa tay lên, bên trên xuất hiện một màn hình ảo ghi chép một số tin tức chiến trường. Có phản kháng, nhỏ nhỏ to to hơn 100 trận chiến phản kháng hôm qua. Bên quân ta chết 14 triệu pháo hôi. Bên địch nhân chết 3 triệu người và khoảng 5 triệu Pokemon. In nhìn rồi bảo, gửi ghi hình các trận đánh lên. Trên màn ảnh In ngay lập tức hiện lên các khung hình ghi lại cảnh chiến trường hôm qua. Các loại Pokemon cùng với người dân chiến đấu với đám quân đội bên In. Mặc dù tổng số thương vong bên phía quân In lớn hơn nhưng rất nhanh với ưu thế quân đội nhiều lấy số lượng bù lại thì đã giải quyết sạch sẽ quân. Phản kháng, bên hắn thua thiệt nhiều hơn tận 6 triệu quân. Nhưng hắn không mấy quan tâm. Dù gì đám này cũng chỉ là tốt thí. Pháo hôi, làm bia đỡ đạn chính là vận mệnh của bọn hắn. Chết thì lại tìm thế giới khác bắt lấy nô lệ bổ sung là được. Lông mày In nhíu lại. Không lý nào một thế giới phản công lại yếu như thế. Sự tình có chút thuận lợi quá mức. Đám đội hỏa tiễn, rocket, đám liên đoàn, đám Pokemon Mega không thấy đâu. Thậm chí không có hình bóng một con thần cấp Pokemon nào. Trong khi bọn hắn đã trắng trợn công chiếm lấy một nửa hành tinh rồi. Theo lý thì chắc chắn đám thần cấp Pokemon phải ra chặn lấy sinh vật ngoại lai là bọn hắn. In mở miệng, quảng cáo, mở lên trực tiếp chiến trường. Cho người đi thám thính tin tức ở nửa tinh cầu còn lại. Nàng cẩn thận, có chút quỷ dị, trước cúp. Nói rồi In cúp máy suy nghĩ. Phi cơ dùng tốc độ nhanh nhất đột phá bức tường âm thanh với vận tốc 10 mắc tiến lên phía trước. Vài tiếng sau, phi cơ In nhanh chóng đến vùng xích đảo. Nơi đây đang là chiến trường chính giữa quân viễn chinh thế giới hải tặc và quân bản địa thế giới Pokemon. Bên dưới mặt đất đâu đâu cũng là cảnh tượng chém giết hỗn loạn. Kẻ dùng súng, người dùng đao. Kẻ kêu gọi Pokemon ra chiến đấu. Tiếng chém giết vang vọng khắp nơi. Bên trên bầu trời máy bay đuổi bắn nhau. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một con Pokemon có cánh tấn công phá hủy máy bay. Chốc chốc lại có máy bay rơi rụng. Chốc chốc lại có Pokemon tan xương nát thịt. Cảnh tượng tràn đầy máu tanh. Phía chiến trường trước nhất xác đã chất thành một trống dài cao 1 mét. Máu tươi cùng với tay cụt chân đứt. Thịt xương vỡ vụn hoàn quyện cùng nhau chảy ra thành dòng. Mùi tanh tưởi tràn ngập khắp không gian. Từ xa nhìn lại như một mảnh luyện ngục. Hiện tại đám người thế giới hải tặc nhìn như thắng thế nhưng quân đội chết số lượng lại nhiều hơn thế giới Pokemon gần gấp 2. Nhìn sơ lược bên dưới đã chết cả triệu quân rồi. In vừa đáp phi cơ xuống thì Lona đã dẫn đầu đám tướng lĩnh đợi sẵn. Thảm đỏ cũng được trải ra nghênh đón hắn. Hai bên thảm đỏ đứng lấy hai hàng quân lính mặc giáp vàng. Trên tay cầm lấy trường thương đưa chéo lên nối vào nhau tạo thành hình mái. Lá cờ mang tiêu chí chính phủ thế giới và thiên long nhân được gắn trên đầu thương rũ xuống. Cửa phi cơ mở ra. In vừa bước xuống thì Lorna dẫn đầu đám người đưa tay phải lên đặt phía bên ngực trái. Một chân đưa lại sau hành lễ quý tộc. Chào mừng In Điện Hạ. Phía sau nàng các quân lính chưa đạt đến đại tướng cấp thì quỳ một chân. Suối đầu xuống nghênh đón In. Chỉ có thực lực đạt đến đại tướng cấp bậc mới có được đặc quyền không quỳ. In xuyên qua đám người đi đến trước mặt Lorna. Đưa tay nâng nàng lên. Nàng không cần phải làm vậy. Ta đã nói rồi mà. Lorna mỉm cười với hắn. Quả quyết từ chối. Không được. Lễ nghi không thể bỏ. Ngài là tôn quý nhất thần chi hậu duệ. Vương của thế giới này. In lắc đầu. Từ từ cải biến đi. Dù sao được dạy mấy chục năm về tư tưởng thì nó đã mọc rễ trong đầu rồi. Muốn thay đổi không chỉ là ngày một ngày hai. Quảng cáo. Hắn cũng không quá xoắn xít việc này. Lorna, mang ta lên chiến trường. Ta cần phải khảo sát thực địa. Ánh mắt Lorna lóe lên vẻ mong đợi. Ta đi cùng điện hạ. Không được, nàng cần phải điều binh. Ta mang theo vài người là được. Lần này cũng không phải là chiến đấu. Với lại thế giới này cũng không có người giết được ta. Chấm, Lorna hơi nổi lên vẻ thất vọng. Nàng biết In đã quyết định việc gì thì rất khó thay đổi nên cũng không cưỡng cầu năn nỉ. Chào tạm biệt Lorna, sau đó In mang theo vài tên có năng lực đặc thù thiện về ẩn nấp rời khỏi doanh địa tạm thời vòng qua chiến trường tiến đến phía. Bên kia tinh cầu, cùng lúc đó hắn cũng phái người điều phối máy bay bên kia thám thính xung làm đánh nghi binh để bên này bọn hắn thuận tiện xâm nhập hơn. Thân ảnh đám người In nhanh chóng thoát ẩn thoát hiện. Một đường thuận lợi thông qua phòng tuyến xích đạo tiến đến phía trước. Lần này hắn lựa chọn đường đi khá hẻo lánh bên trong rừng rậm. Đối với người khác rừng rậm có lẽ nguy hiểm nhưng đối với đám người In thì là sẽ là một con đường hợp lý để tránh né tai mắt. Bên trên đường đi In tận lực tránh né lấy mấy con Pokemon. Dù không biết là Pokemon này là hoang dã hay đã thuần hóa có thể liên lạc với huấn luyện viên nhưng xuất phát từ cẩn thận thì hắn vẫn tránh né. Trời mới biết đám Pokemon hoang dã có phải bị thần cấp Pokemon khống chế hay không. Đừng quên thế giới này được Pokemon thần cấp mạnh nhất tạo nên. Nó có thể chi phối các Pokemon còn lại. Hơn 3 tiếng sau. Đám người In thông qua cánh rừng xuất hiện ở phần rìa. Từ nơi này có thể nhìn thấy được thành thị phía xa xa. Thông qua sóng âm cảm nhận, In phát giác được tòa thành này không có một ai cả. Không có lấy dấu hiệu sinh mệnh, chỉ có đám người máy phục vụ đi trên đường. In dẫn dắt đám người lặng yên tiếp cận thành thị. Phía bên trong thành thị nhà cửa san sát. Các biển hiệu điện tử hiện lên đầy trên các tòa nhà cao tầng cùng với đó là ánh đèn nhấp nháy vui mắt nhằm thu hút ánh nhìn người khác. Một cảnh tượng an bình tường hòa. Tuy nhiên nhìn kỹ lại thấy rất quỷ dị. Bên trong không có lấy một bóng người nào cả. Trên đường phố một mảnh vắng vẻ điều hưu. Cả tòa thành thị yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có lâu lâu trên đường xuất hiện lấy vài con người máy lao công đi lại vệ sinh thành phố. Thân ảnh đám người In xuất hiện phía trên nóc một nhà cao tầng. Ánh mắt hắn nhìn xuống khung cảnh thành thị đăm chiêu. Rất lạ, rất quỷ dị. Không thể nào có chuyện cả một thành phố lại không có lấy một người. Mà khung cảnh lại rất ngăn nắp. Không giống như là vội vã rời đi. Giống như là bỗng nhiên biến mất toàn bộ. In mở miệng ra lệnh đám người sau lưng. Tản ra. Hình thành đội hình hai người lục soát các khu nhà xem có ai không. Hoặc có sinh vật sống nào không. Phát hiện lập tức báo cáo thông qua kênh thông tin. Tình thế khẩn cấp dùng đạn tín hiệu. Vâng, điện hạ, quảng cáo. Đám người nghe In nói thì đồng loạt chia ra bắt cặp với nhau thành 5 đội. Sau đó hướng về các phương hướng lục soát lấy. Chỉ còn mình In đứng bên trên sân thượng tòa nhà cao tầng. Hai mắt hắn thỉnh thoảng đảo qua đảo lại nhìn về phía đám người để tránh trường hợp đột xuất xảy ra không kịp thông tin lại. Lúc này, thân ảnh hai tên thuộc hạ In xuất hiện bên trong một căn nhà dân. Lục soát một hồi không thấy bất kỳ thứ gì bất thường ngoại trừ không thấy người đâu. Hai người nhanh chóng đi ra bên ngoài tiến vào trụ sở công an đối diện. Bên trong cũng là một mảnh vắng tanh. Trừ lấy có một vài con người máy công vụ ra thì không có bất cứ dấu hiệu sống nào. Bên trong tù cũng không có lấy bất kỳ phạm nhân. Cảnh tượng này cũng xảy ra ở các nhóm còn lại. Hơn một giờ sau, đám người với hiệu suất cực cao đã hoàn thành dò tìm mỗi một ngóc ngách của thị trấn. Trở về bên cạnh In báo cáo. Thưa Điện Hạ, không có manh mối nào. Không có bất kỳ dấu hiệu sự sống. Thưa Điện Hạ, đám người lần lượt trở về nhưng báo cáo lại nhất trí với nhau. Không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Gương mặt In bình tĩnh không hiện lên cảm xúc ba động. Có dấu hiệu chiến đấu hay là dấu hiệu di tản khẩn cấp sao? Thức ăn trong nhà và trong siêu thị như thế nào? Thưa Điện Hạ, thức ăn trong nhà vẫn còn đó. Rất mới mẻ, thậm chí món ăn trên bàn cũng chưa bị hư. Có vẻ như còn không vượt qua một ngày. Bên trong siêu thị thì lương thực thực phẩm vẫn còn đó. Vẫn rất sung túc, trong lòng In nổi lên ý nghĩ không tốt. Đám người này không phải bỏ chạy, nhưng đồng thời biến mất một cách bí ẩn. Vậy thì chỉ có một cái khả năng. Hắn không khỏi nghĩ đến nó. Nếu là thật thì rắc rối to rồi. Cách chương.